Ăn chaman và tiểu quái thú. Chương 8, góc truyện audio.com. Con à, bà của nháo nháo nhà hàng xóm nói nháo nháo thích ăn chaman nhất. Hỏi con có thể xin chữ ký cho nó không? Quái thú mama nói với tiểu quái thú. Được ạ, tiểu quái thú gật đầu. Ngày hôm sau quả nhiên mang về một bức ảnh có chữ ký. Ngày thứ ba, quái thú mama khó xử hỏi con mình. Mẹ Miu Miu cũng biết rồi. Cũng muốn xin cho Miu Miu một chữ ký. Có được không con? Được ạ, tiểu quái thú lại gật đầu. Rồi sau đó, mỗi ngày lại có một nhóm các cô các bác đến tìm quái thú mama. Quái thú mama bất đắc dĩ nói với con. Hay là con bảo cậu ta ký một lần nhiều tấm đi. Tiểu quái thú cúi đầu ấp úng nửa ngày. Thì thầm, nhóm xếp hạng nhất chỉ có thể ký một tấm. Quái thú mama há to miệng. Sao con không? Con không nói ra miệng được, tiểu quái thú đỏ mặt. Cách chương.